Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 710, chương 711, đồ bỏ đi ta không cần. Dược Tự Hào qua một hồi lâu, mới một lần nữa lấy dũng khí, đi tới gần, dò xét cái này người vô dụng, toàn thân cứng rắn như là tượng băng, nhưng lại nắm giữ hô hấp. Dược Tự Hào còn là lần đầu tiên gặp phải như thế quái sự. Đối phương tuy nhiên có hô hấp, nhưng là dường như rơi vào trạng thái ngủ say, vẫn chưa tỉnh lại. Người thanh niên này đến cùng là ai? Lại vì sao tại sông băng bên trong? Hẳn là vừa mới tuyết lở sụp đổ, đóng băng tại trong núi băng thi thể bạo lộ ra. Dược Tự Hào nói thầm một tiếng. Rất nhanh, Dược Tự Hào nhìn đến đối phương trên ngón tay có một cái nạp giới, ánh mắt sáng lên, trong lòng âm thầm nghĩ tới, cũng không biết đối phương trong nạp giới có vật gì tốt. Bành, ngay tại Dược Tự Hào suy nghĩ muốn hay không trộm cỗ thi thể này nạp giới thời điểm, bên cạnh hắn đột nhiên bạo phát bông tuyết đầy trời, một cái màu trắng bóng người to lớn theo trong đống tuyết chuyển ra, nương theo lấy tiếng thú gào, một cái bồ phiến giống như đại thủ phái tới. Dược Tự Hào căn bản chưa kịp phản ứng, liền bị cái này lông xù cự thủ đánh trúng ở ngực. Thân thể tại trong tuyết hoành hành mấy chục mét, sau đó oa một tiếng, miệng phun máu tươi, đáng chết, xúc sinh này thế mà cũng không có chết. Dược Tự Hào cái này thời điểm đã thấy rõ ràng đánh lén hắn. Gia hỏa, phát sinh tuyết lở là cùng hắn cùng nhau rơi xuống tuyết viên. Nhân loại, ta muốn giết ngươi. Tuyết viên một đôi phủ đầy sát ý ánh mắt nhìn chằm chằm Dược Tự Hào. Miệng nói tiếng người, sau đó, tuyết viên hướng Dược Tự Hào cuồng chạy tới. Cái sau sắc mặt tái nhợt, vốn là tuyết viên nhất tộc chính là lấy lực lượng làm chủ. Bị chính diện đánh trúng không phải cũng trọng thương, mà hắn vừa mới bị tuyết viên đánh lén một bàn tay, trực tiếp trọng thương. Bây giờ thấy tuyết viên cuồng chạy tới, Dược Tự Hào nhất thời thì biết mình xong đời. Tại chạy tới thời điểm, tuyết viên vừa tốt theo nằm trên mặt đất người vô dụng trên thân thể dẫm qua. Sau đó Dược Tự Hào liền phát hiện lệnh hắn giật mình một màn. Chỉ thấy cái kia như là tượng băng người vô dụng, đột nhiên duỗi ra một cái tay, bắt lấy tuyết viên chân, sống tới, thuốc về sau trừng to mắt. Hô hấp dồn dập, mà tuyết viên cảm giác mình chân bị bắt lại, để hắn không thể động đậy. Quay đầu, liền nhìn đến bàn chân dưới có một bộ phát ra lạnh lẽo hàn khí thi thể. Giờ phút này chính là thi thể bắt hắn lại chân, sau đó nâng lên một cái chân khác, hung hăng đạp ở trên thi thể. Kết quả lại làm cho tuyết viên mặt lộ vẻ đau đớn chi sắc. Lấy hắn ma thú thân thể cường hãn, lại để nó chân đau đau không gì sánh được. Tuyết viên có chút e ngại nhìn lấy cỗ thi thể này, không biết vì cái gì, trong lòng tràn ngập một chút hoảng sợ. Coi như nó là ma thú cấp 7, cũng cảm giác được hoảng sợ. Tuyết viên bắt đầu duỗi chân, muốn phải thoát đi nơi này, lại phát hiện cái này thi thể tay nắm chắc nó chân, không tránh thoát. Tuyết viên run rẩy. Cỗ thi thể này đến cùng là quái vật gì? Rõ ràng toàn thân đông thành tượng băng, cứng rắn không gì sánh được, lại vươn tay bắt lấy nó chân, mà lấy hắn đấu tông lực lượng, vậy mà không tránh thoát, nắm thật chặt, cái này khiến tuyết viên trong lòng có chút hoảng sợ. Tạch tạch tạch, đúng lúc này, tuyết viên cùng Dược Tự Hào phát hiện cỗ thi thể này mặt ngoài có một tầng hơi mỏng băng khối vỡ vụn ra. Sau đó một cái càng quỷ dị hơn mà vừa kinh khủng cảnh tượng xuất hiện. Tên nhân loại này mặt ngoài thân thể, thế mà xuất hiện một tầng ngọn lửa màu tím. Tầng này ngọn lửa màu tím giống như tại ấm áp tên nhân loại này thi thể. Chỉ chốc lát sau, đối phương mặt không có chút máu da thịt, dần dần mềm mại, mà lại biến đến trong trắng lộ hồng. Tên nhân loại này sống tới, đây là tuyết viên cùng Dược Tự Hào trong lòng cộng đồng ý nghĩ. một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ. Sau đó, một người một ma thú liền phát hiện, cỗ thi thể này mở to mắt, triệt để sống tới, đây là nơi nào, tự nhiên cũng không biết ngủ bao lâu. Cảm giác đầu có chút hỗn loạn, mở to mắt, nhìn quanh một tuần, phát hiện mình đang nằm tại băng tuyết phía trên. Bên cạnh còn có một người một ma thú, dùng kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Dược tự hào cùng tuyết viên xác thực kinh dị, bởi vì lấy tuyết viên đấu tông thực lực, bị tự nhiên dùng tay nắm lấy lại không tránh thoát, mà bọn họ lại không có tại tự nhiên trên thân cảm nhận được bất kỳ khí tức gì. Một chút đấu khí ba động đều không có cảm nhận được. Bực này quỷ dị trang cảnh, còn là lần đầu tiên gặp phải. Tiền bối, nơi này là tuyết viên băng sơn, sinh hoạt tuyết viên nhất tộc, ta là dược tộc đệ tử, có lẽ là bởi vì nhân loại duyên cớ. Dược tự hào vội vàng giải thích nói, ta gọi dược tự hào, là dược tộc người, dược tộc tự nhiên liếc đối phương liếc một chút, đến là không có lộ ra cái gì dị sắc. Cô cô cô, một trận cảm giác đói bụng đánh tới, tự nhiên cái bụng phát ra tiếng kháng nghị âm, cảm giác mình rất đói, vô cùng vô cùng đói, tự nhiên cũng không biết, mình đã hôn mê 12 năm lâu dài. Mà hắn sau khi hôn mê, bởi vì không có nơi cung cấp thức ăn, chỉ có liên tục không ngừng tiêu hao linh lực xem như dinh dưỡng, mới trèo trống đến bây giờ. Hiện tại tự nhiên tỉnh lại, cảm giác cái bụng trống rỗng. Tuyết viên thịt ăn ngon không? Tự nhiên nhìn lên trước mặt một đầu tuyết viên, không tự giác liếm liếm khóe miệng. Ăn ngon, dược tự hào lập tức nói. Tuyết viên tựa hồ có dự cảm không hay, vừa định cầu xin tha thứ, bất quá miệng còn không có mở ra, lợi khí nhập thể âm thanh vang lên. Sau đó dược tự hào liền phát hiện, một thanh phát ra bích lục sắc trường kiếm, xuyên thủng tuyết viên thân thể. Dược tự hào trừng to mắt, hắn hoàn toàn không có phát hiện thanh kiếm này là làm sao xuất hiện, liền đâm xuyên tuyết viên thân thể. Ngươi qua đây, đem thịt cho ta cắt gọn, tự nhiên nhìn lấy ngã xuống đất tuyết viên. Hướng dược tự hào nói ra, đúng, tiền bối, dược tự hào có chút hưng phấn mà nói ra. Sau đó đi tới, theo trong nạp giới lấy ra một cây đao, bắt đầu chia cắt tuyết viên thịt. Đến mức tự nhiên, thì yên tĩnh nhìn trong tay chảm long kiếm. Chảm long kiếm vẫn như cũ phát ra hào quang màu bích lục. Chỉ bất quá trên thân kiếm có 3-4 đạo liệt ngân. Tự nhiên sờ sờ chảm long kiếm, thở dài một hơi. Chảm long kiếm cùng chính mình thật lâu, lại bởi vì chính mình cùng hồn thiên đế chiến đấu, thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết, hấp thu huyết lôi vượt qua chảm long kiếm tiếp nhận, làm đến chảm long kiếm mặt ngoài rạn nứt ra. Yên tâm đi, ta sẽ chữa trị tốt ngươi. Tự nhiên sờ sờ chảm long kiếm sáng ngời bóng loáng thân kiếm, tự lẩm bẩm. Chảm long kiếm chấn động một cái, chảm long kiếm sớm đã thông linh, tuy nhiên còn không có sinh ra kiếm linh, nhưng lại có thể cảm giác được chủ tâm tình người ta. Tự nhiên tràn đầy áy náy ngữ khí, chảm long kiếm tự nhiên cảm nhận được. Hoa, ra, ra, cấp 6 ma hạch. Đột nhiên, tự nhiên nghe đến bên cạnh dược tự hào truyền đến tiếng kinh hô âm. Quay đầu xem xét, chỉ thấy dược tự hào trong tay, cầm lấy một khỏa nắm đấm lớn, trắng như tuyết ma hạch. Có một cỗ băng lãnh năng lượng, từ ma hạch bên trong truyền tới. Dược tự hào rất hưng phấn, khỏa này cấp 7 tuyết viên ma hạch, có thể cho hắn luyện chế ra một cái cao phẩm chất tuyết ngưng đan. Không có không cứu được. Bất quá tại tự nhiên nhìn tới thời điểm, dược tự hào liền phát hiện tự nhiên ánh mắt, đột nhiên xấu hổ cười một tiếng, cực kỳ không muốn nói ra. Tiền bối, là ngài giết chết tuyết viên, đây là ma hạch cấp 7, cho ngươi đi. Dược tự hào lưu luyến không rời, ánh mắt một mực không có theo ma hạch phía trên rời đi. Đồ bỏ đi ta không cần.